Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, thần minh cảnh cường giả tu luyện tâm đắc. Hoàng Thu Long biết, mình tiểu tâm tư bị Bạch Tử Nhạc nhìn thấu, không dám giải thích, chỉ là cung kính đón hắn, đi hướng Kim Trúc Kiếm Phường, tiền bối mời, Hoàng Thanh Nhã cung kính thanh âm. Nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc tùy theo bước vào Kim Trúc Kiếm Phường bên trong. Thẳng đến Bạch Tử Nhạc thân ảnh hoàn toàn biến mất, Kim Trúc Kiếm Phường bên ngoài, nguyên bản lặng ngắt như tờ trên đường phố, lập tức ồ lên, đây chính là Côn Luân đạo nhân sao? Quá mạnh, bực này nhân vật, bực này phong thái, không hổ là thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Lần này quả nhiên là mở rộng tầm mắt, đúng là chuyến đi này không tệ, duy nhất có chút đáng tiếc là không thể chân chính kiến thức đến bực này cường giả xuất thủ. Nghe nói lúc trước trận chiến kia, thế nhưng là đánh thiên băng địa liệt, tự liền tam phẩm cao giai đại trận, càn khôn tạo hóa đại trận đều bị sinh sinh đánh băng liệt ra. Ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, loại kia tồn tại giao thủ, ép được khí tức liền có thể đem ngươi nghiền thành cặn bã, oanh thành thịt nát, một khi xuất thủ, há có chúng ta đường sống. Ngoặc kép, một đám người sướng trò chuyện, trong lòng đều hướng tới ước mơ, toàn bộ tu luyện giới, cường giả vô số, nhưng đúng như Bạch Tử Nhạc như vậy, đạt được công nhận thừa nhận, lại gần như không một người. Đặc biệt là hắn tại hai đại thần minh cảnh cường giả trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt được thần thông cùng pháp bảo về sau, còn toàn thân trở ra điểm này, coi là thật giống như truyền kỳ, để vô số lòng người sinh kính ngưỡng, càng hận hơn không được thay vào đó. Thật lâu, đám người này mới đi tứ tán, có ít người càng đem chi trở thành mình khoác lác vốn liếng, không ngừng lan truyền. Côn Luân tiền bối, Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã ánh mắt cực nóng nhìn qua Bạch Tử Nhạc, trong lòng vô cùng kích động. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Bạch Tử Nhạc chiến tích, cũng chính bởi vì vậy mới có thể bốc lên bị của trách phong hiểm, thân tự tại môn miệng nghênh đón, náo ra động tĩnh tới, vì chính là mượn nhờ Bạch Tử Nhạc cái kia có thể xưng vô địch uy thế, chấn nhiếp đạo trích, vì hoàng gia về sau phát triển, san bằng uy hiếp. Ngược lại là quên chúc mừng ngươi, đột phá đến khai khiếu cảnh. Bạch Tử Nhạc nhìn Hoàng Thu Long một chút, mở miệng nói ra, hết thảy đều là tiền bối tài bồi. Hoàng Thu Long cảm kích nói, nếu không phải Bạch Tử Nhạc cấp cho khai khiếu đan, hắn cơ hồ mãi mãi cũng không có khả năng đặt chân cái này một cảnh giới. Bất quá, ngươi cử động hôm nay, coi như có chút không đủ thông minh, muốn mượn ta thế, ta ngược lại cũng không thèm để ý. Bất quá ngươi cũng đừng quên, cửu nhân của ta cũng không ít, mà lại mỗi một cái, ngươi cũng không chịu đựng nổi. Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hoàng Thu Long. Nói, a, Hoàng Thu Long khẽ giật mình, lập tức ngây ngẩn cả người, lúc này mới giật mình, Lục Tuyệt Động phủ chiến dịch, Côn Luân đạo nhân cố nhiên phong quang vô hạn, minh truyền toàn bộ tu luyện giới, nhưng tất cả những thứ này, đều là dẫm đạp tại hai đại thần minh cảnh cường giả trên đầu hoàn thành. Mặc kệ là Bắc Huyền Tông Tông chủ Mạnh chân nhân vẫn là Gai Đồ Sơn Vũ Văn chân nhân, tùy tiện hát cái xì hơi, liền đủ đem bọn hắn hoàng gia cho hủy diệt. Một bên Hoàng Thanh Nhã sắc mặt càng là trắng bệch, xin giúp đỡ nhìn phía Bạch Tử Nhạc, vội nói, tiền bối, yên tâm, lấy bọn hắn thực lực, cũng là sẽ không tận lực đối các ngươi làm những gì. Bất quá, nếu như các ngươi quá mức cao điệu, bọn hắn mặc dù sẽ không làm thứ gì, nhưng bọn hắn bên người tổng có ít người sẽ mang trong lòng khúc mắc. Nếu như ta ở thời điểm còn tốt, bọn hắn kiêng kỵ phía dưới, tổng không dám quá mức, Một khi ta không có ở đây, như vậy tình cảnh của các ngươi coi như đáng lo. Cho nên, tu luyện giới bên trong, điệu thấp mới là vương đạo. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói, vâng. Hai người tỉnh táo, liền vội vàng gật đầu xác nhận, nhấc lên tâm cũng hơi buông lỏng xuống tới. Mặc kệ như thế nào, có Côn Luân tiền bối ở phía trước đỉnh lấy, người bên ngoài tuyệt không dám đối bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. Đúng rồi, tiền bối, lần này chúng ta sắp lập tổ lần hội đấu giá này. Tương đương thành công, trong đó đại bộ phận đều là ngài cung cấp bảo vật. Tổng cộng đấu giá 380 vạn hạ phẩm linh thạch. Những linh thạch này, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, thu mua một nhóm lớn âm thuộc tính pháp khí, linh khí những vật này. Trừ cái đó ra, còn có công pháp, bởi vì ngài tận lực phân phó, cũng không yêu cầu hoàn chỉnh. Cho nên những này công pháp bên trong, có rất nhiều đều là tàn khuyết không đầy đủ. Hơi chút dứt khoát chính là một chút tu hành lý niệm phương diện đồ vật. Mặc dù giá trị không cao, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, cho nên cũng rất tiêu hao một ít linh thạch. Cuối cùng 380 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ còn lại có 79 vạn. Chúng ta toàn bộ đặt ở cái này trong túi trữ vật. Ngay sau đó, Hoàng Thu Long liền tranh thủ một cái túi đựng đồ lấy ra. Cung kính đưa tới nói, không sai, ta rất hài lòng. Bạch Tử Nhạc khẽ vuốt cằm, túi trữ vật bên trong, các loại âm thuộc tính pháp khí linh khí cộng lại mấy trăm kiện. Ngọc giản đồng càng nhiều, đạt đến hơn ngàn cái nhiều, coi như đại bộ phận đều là không trọn vẹn. Nhưng hắn tin tưởng, luôn có thể từ đó thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Không chỉ có thể giúp hắn rút ra mấy huyệt khiếu, sớm đem 1296 mai huyệt khiếu toàn bộ thu thập, cũng có thể hóa thành hắn chất dinh dưỡng cùng nội tình, trợ hắn sáng chế càng thêm hoàn mỹ công pháp tới, chỉ cần ngài hài lòng liền tốt. Hoàng Thu Long bận bịu cung kính thanh âm, tốt, việc này một, ta cũng phải cáo từ, khẽ gật đầu. Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng nói ra, tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài, ta đoán chừng cũng sẽ không lộ diện, các ngươi tốt tự lo thân, ngài là muốn bế quan đột phá đến thần minh cảnh sao? Hoàng Thanh Nhã ngạc nhiên nói, cũng là, có cái này phương diện nguyên nhân, Bạch Tử Nhạc biết nàng hiểu lầm, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích, lần này nếu như thuận lợi đặt chân ngoại vực lời nói. Hắn cũng xác thực cần chuẩn bị cẩn thận đột phá sự tình. Hắn tin tưởng, tại càng thêm phồn thịnh tu luyện giới bên trong, hắn thu thập huyệt khiếu hành trình, tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Tiền bối kia, ngài bế quan thời gian, có thể hay không trì hoãn một đoạn thời gian? Hoàng Thanh Nhã bận bịu thử hỏi. Bạch Tử Nhạc nhướng mày. Tiền bối, là như vậy. Trước đó chúng ta tổ kiến đấu giá hội thời điểm, trừ tiền bối cung cấp bảo vật bên ngoài, chúng ta đồng dạng ở bên ngoài góp nhặt một nhóm bảo vật. Trong đó có một vị tu sĩ, đã từng tiết lộ qua hắn chính là ngàn năm trước từng sinh ra thần minh cảnh cường giả tu tiên gia. Tộc hậu nhân, trên tay có một khối hắn gia tộc lão tổ lưu xuống tới tâm đắc thể ngộ. Trong đó còn bao gồm nhà hắn lão tổ từ khai khiếu cảnh cấp độ đột phá đến thần minh cảnh thời. Điểm quá trình cùng cảm ngộ, hắn cho ta quan sát trong đó một đoạn ngắn, khả năng cực cao, bởi vì tiền bối nguyên nhân, cho nên chúng ta tại chỗ liền quyết định thu xuống tới. Đối phương đồng ý ngày thứ hai mang ngọc giản đồng đến đây giao dịch. Chỉ là, chúng ta đợi đến đấu giá hội kết thúc. Hắn cũng không hề lộ diện, đang lúc chúng ta dự định từ bỏ thời điểm, hắn tại hôm qua lại xuất hiện, ước định 3 ngày sau đó tiến hành giao dịch. Tại hôm nay, chúng ta cũng làm một chút điều tra, cũng là xác nhận thân phận của hắn, chính là ngàn năm trước cường thịnh nhất thời tu tiên gia tộc Đặng gia gia chủ chi tử. Ngàn năm trước Đặng gia, cũng xác thực từng sinh ra thần minh cảnh cường giả, hơn nữa còn là loại kia cũng không có phục dụng thần minh đan, lại dựa vào bản lãnh của mình đột phá đến thần minh cảnh cường giả. Bây giờ Đặng gia xuống dốc, trong gia tộc chỉ có 2 vị tu sĩ, trong đó hắn phụ thân càng là phía trước đoạn thời gian vẫn lạc. Cho nên, tại 3 ngày sau đó, chúng ta rất có thể đem kia tu luyện tâm đắc đổi được tay. Nếu như tiền bối nguyện ý chờ Thượng Tam Thiên, Hoàng Thu Long cũng đi theo giải thích nói, 3 ngày thời gian, rồi nói sau, ta khả năng cũng dùng không lên. Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, khẽ lắc đầu. Chu Thủy Yên bọn người còn chờ tại phường thị bên ngoài mấy chục dặm địa phương. Hắn không có khả năng tại nơi này chậm trễ thời gian quá dài. Mà lại, hắn cũng không nhất định có thời gian lại đến Thiên Nguyên phường thị. Đương nhiên, hắn cũng không có ngăn cản Hoàng gia cha con đi giao dịch. Loại kia đồ vật một khi làm thật, xác thực có giá trị không nhỏ. 1 vạn linh thạch trong vòng, bọn hắn tuyệt không ăn thiệt thòi. Đáng tiếc, như quả thật là một vị thần minh cảnh cường giả đột phá tâm đắc, đặc biệt là đối phương vẫn là dựa vào bản lãnh của mình đột phá thần minh cảnh cấp độ, nếu như có thể quan sát lời nói, đối ta trợ giúp tuyệt đối cực lớn. Chỉ là, để lại cho ta thời gian cũng không nhiều. Rời đi Thiên Nguyên phường thị, Bạch Tử Nhạc khẽ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn đối với kia thần minh cảnh cường giả tâm đắc kỳ thật có chút động tâm, chỉ là thời gian binh không cho phép, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó hắn thân hình khẽ động, bước chân đạp mạnh mấy chục trượng khoảng cách, chớp mắt xẹt qua. Ngay sau đó, bước thứ 2, thứ 3 bước, mỗi một bước đều là mấy chục trượng khoảng cách. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn thân hình liền xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, trực tiếp biến mất tại Liên Miên quần sơn trong. Thần thông, xúc địa thành thốn, bất quá rất nhanh, hắn thân hình liền có chút dừng lại, xuất hiện tại một chỗ sơn động bên trong. Nơi đây tĩnh mịch, ẩn nấp, vừa vặn thích hợp hắn đem những cái kia âm thuộc tính linh khí toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, từ đó nhanh chóng tăng trưởng hồn năng. Không chần chờ, Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, túi chữ vật bên trong mấy trăm kiện âm thuộc tính pháp khí, linh khí liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hy vọng có thể để ta hồn năng tăng trưởng một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc âm thầm chờ mong, vẫy tay một đại đoàn ngọn lửa màu đen, giống như chim bay, cấp tốc từ trong cơ thể hắn bay ra, rơi đập tại cái này thành đống pháp khí linh khí phía trên. Thất sát chân hỏa, xì xì xì, hỏa diễm bao khỏa phía dưới, âm thuộc tính lực lượng bị thiêu đốt hầu như không còn. Âm tà quỷ vật đều phát ra thê thảm chu lên thanh âm. Những âm thanh này âm trầm, khủng bố, oán độc, nhiễu người tâm thần, càng dường như hơn có sát khí ngất trời, khuấy động phong vân. Chỉ là Bạch Tử Nhạc bất vi sở động, thất sát chân hỏa tiếp tục thiêu đốt. Nhất thời, một đống lớn hồn năng gia tăng tin tức ngay tại trước mắt của hắn hiện lên. Hồn năng cộng 1000, cộng 1000, cộng 1000. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt phía dưới, hư không không ngừng vặn vẹo. Liên miên âm thuộc tính pháp khí, linh khí đều bị tổn hại, đốt cháy không còn, hóa thành từng đoàn tựa như nham tương hỗn tạp chi vật. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi, trọn vẹn 60 hơi thở qua đi, cảm giác được mình hồn năng không còn gia tăng, Bạch Tử Nhạc mới ngừng xuống tới. Hồn năng tổng số đạt đến 850 vạn, tương đương với lần này, ta hồn năng tăng lên 670 vạn điểm. Mặc dù tốn hao quá lớn, nhưng tất cả những thứ này cũng là đáng. Có chút cảm thán, Bạch Tử Nhạc đưa tay hướng phía trước một điểm, một mảng lớn đất đá lăn xuống, đem nơi này vết tích vùi lấp. sau đó hắn mới lần nữa thi triển xúc địa thành thốn pháp môn, cấp tốc hướng về Chu Thủy Chân bọn người chỗ phương vị chạy tới. Đang đuổi đường trên đường, Bạch Tử Nhạc trong lòng bỗng nhiên khẽ động, phân tâm nhị dụng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.